Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 107, quân nghiên biết được lãnh tử kiêu thích lê hoa. Ngay tại Tây Xuyên chỗ ở Lý trước tiên loại vài cọng lê thụ. Tưởng chờ năm sau nở hoa thời điểm, cùng hắn cùng đi xe mon sơ đoàn người chậm rãi cáo biệt kinh thành. Đi Tây Xuyên, đối với Tây Xuyên, Hứa Đại là xa lạ. Hắn cần một đoạn thời gian đến quản lý gia nghiệp, quen thuộc hoàn cảnh, mà lãnh tử kiêu còn lại là thờ ơ. Dù sao ở nơi nào đều là cuộc sống. Đổi cái non xanh nước biếc địa phương cũng tốt là money trừ bỏ trong vương phủ lễ nghi phiền phức. Quân nghiên ở Tây Xuyên trải qua thật phong phú. Mỗi ngày bôn ba cho các cửa hàng, trừ bỏ kém chi, tiêu thụ vật phẩm ngoài. Quân nghiên thuận tiện đem tân ý điền nhập đến cửa hàng chung. Lúc trước Long Quân Tú lưu lại lẩu điếm sẽ không sai. Quân nghiên gia nhập ý nghĩ của chính mình. Ở Tây Xuyên mở đệ nhất ra lẩu điếm money theo lẩu điếm sinh ý càng ngày càng tốt. Lại mở mấy nhà chi nhánh. Có tiền sao, quân nghiên thu tay lại. Nàng không muốn làm hoàng thương. Kinh thành cửa hàng cùng Tây Xuyên cửa hàng đã có thể làm nàng áo cơm không lo. Kia sẽ không cần mỗi ngày lo lắng kiếm tiền. Một ngày, lãnh tử kiêu trong phòng nô bộc, Tứ Hỷ đi trên đường cấp chủ tử xem trang sức. Nhất thời không bắt bẻ bị người tìm hiểu nguồn gốc trộm đi túi tiền. Tứ Hỷ trở về sau, thở phì phì tố cáo trạng, muốn lãnh tử kiêu phái người đi báo cho biết Vương gia nghiêm trị tiểu tặc. Lãnh tử kiêu vì bản thân trung phó, thật đúng tìm đến đây. Lúc đó, quân nghiên đang ở hướng bên trong phủ hoa tượng thỉnh giáo. Nên như thế nào đem bản thân hoa viên tạo ra thành cùng Long Quân ngưng ngự hoa viên giống nhau. Tuy rằng môn quy không lớn, nhưng là phong cảnh đầy đủ hết cảnh quan nơi. Quân nghiên dùng bút lông trên giấy vẽ tranh, vẽ viên khu bản vẽ, hoa tượng chỉ ra không đủ chỗ. Song phương thảo luận kịch liệt đâu. Lãnh tử kiêu đã tới rồi. Vương gia, nô có việc tìm ngươi. Hoa tượng lau mồ hôi, nói, kia nô thì trước cáo từ. Ân, trở về cẩn thận suy nghĩ. Ta đưa cho ngươi tiền đặt cọc vậy là đủ rồi. Không muốn cho ta thất vọng mới là. Quân nghiên đã tính toán tốt lắm ở viên khu nội tạo cái mẫu đơn viên. Làm cái đặc sắc cảnh điểm. Cũng thuận tiện về sau có người đi lại du lãm. Nói ra đi cũng lần có mặt mũi. Lãnh tử kiêu thông thường không có việc gì là không sẽ tìm đến quân nghiên. Nàng tìm một vị trí. Ngồi xuống nói. Chuyện gì? Tứ Hỷ hôm nay trên đường, bị một cái tiểu mao tặc lấy đi túi tiền, có thể thấy được Tây Xuyên trị an không nghiêm a. Này nơi nào là trị an không nghiêm, rõ ràng là bản thân tâm đại thôi, giấu trong lòng phình bạc xuất môn, không đề phòng điểm, xứng đáng bị người đào hầu bạo yêu phu, ta cũng không phải phá án huyện lệnh, từ đâu đến bản sự cho hắn đoạt về này bút bạc a. Nếu không như vậy, ngươi nói với ta hắn đã đánh mất bao nhiêu tiền, ta đi chướng thượng phía trước cho hắn thêm thượng đó là. Lãnh tử kiêu nhíu mày, nói, đã đánh mất bạc không quan trọng, mấu chốt là kia hầu bao thượng thêu là con vịt. Vương gia đưa ta gì đó nếu đã đánh mất, liền vĩnh viễn không về được. Nô chính là vì việc này sốt ruột đâu. Khụ khụ, quân nghiên một ngụm lão huyết phun tới. Nàng mỗi phùng quá tiết đều sẽ chuẩn bị chút muốn nổi bật lễ vật. Chính trực ngày hội tiến đến là lúc, quân nghiên tâm huyết dâng trào thêu vài cái hầu bao, tay nghề của nàng bản thân nhìn xem thượng khả, cùng tú nương so sánh với quả thực là thiên nhưỡng đường. Nhất là nàng rõ ràng thêu cấp lãnh tử kiêu là một đôi huyên ương. Thiên bị hắn nói thành là con vịt, cái này xấu hổ, quân nghiên cười đến có chút xấu hổ, người nếu thích. Ta lại thêu một cái chính là, hắn khóe mắt thoáng nhìn, thấy được nàng trên tay chi chít ma mật lỗ kim, trong lòng đau xót vẫn là không cần, là ghét bỏ ta thêu xấu. Kia đi, lần sau ta mua cái có sẵn tặng cho ngươi tốt lắm. Dù sao túi tiền thực dụng là được, bộ dạng được không được xem, không quan trọng, ngoặc kép, hết chương.